Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, hỗ động trực tiếp. Bắt đầu, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 9 giờ sáng cả, dựa lưng vào cây dừa Hạ Trần Vũ mới đứng dậy, điều chỉnh tốt ống kính, mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa đang trong quá trình mở ra. Bê chạm, đùa cá, du lịch đẩy, nhanh chân, đẩu âm mở ra hoàn tất. Nương theo lấy văn tự chớp động, từng đám sớm đã chờ không biết bao lâu người xem chen chúc mà vào. 4.816 người, 79.001 người, 1.663.022 người. Nhân số trong nháy mắt phá 100 vạn. Không hề nghi ngờ, tại toàn cầu trực tiếp giới, hắn nhân khí tuyệt đối là tối trung thành. Hỗ động trực tiếp a, ta làm ngài nương, danh ngạch là của ta, rốt cục đợi đến ngươi. Áp cũng nghiêu bước, ngươi chính là thế giới chúa tể. Chúa tể tốt, chúa tể tốt cộng một, heo con tốt. Ba ba ta ở chỗ này, nhìn ta, mảng lớn cảnh cáo, cắt bình sơn mạch sâu tạc thiên áp chủ, tên gọi tắt cắt sâu áp, ta tới đây liền muốn hỏi một chút cái kia bán phiến vẫn còn chứ. Chết nhưng thảm, xe tăng trôi đi trực tiếp lật nghiêng, cho cốt gắn một chỗ, da thuộc một bên nhặt một bên nhảy xê đấy, yên lĩnh chờ đợi 15 giây. Trần Vũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện online nhân số đã đột phá 200 vạn, lập tức mở màn nói, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Phi thường cảm tạ mọi người nguyện ý chờ đợi tại trước màn hình cho ta ủng hộ. Như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu hôm nay bình chắc, quay người. Trần Vũ cầm qua tiểu đào hồng trong tay chuyển phát nhanh dương. Đặt ở mặt đất, hôm nay cái này sản phẩm là có thể mở dương. Cho nên chúng ta liền từ mở dương bắt đầu, xoẹt. Hủy đi giấy niêm phong. Trần Vũ lấy tay, lấy ra một đài chỉnh tề. Cùng loại ngăn kéo kim loại mô đun. Hắn đầu tiên là mình quan sát một lần. Sau đó chậm rãi thay đổi. Đem chính diện logo biểu hiện ra tại ống kính trước. Ngoạn tàu, nhậm địa ngục sản phẩm, nhậm địa ngục cùng áp chủ câu được. Lão nhậm nghiêu bước, nhìn qua cực kỳ công nghệ cao, là tương lai máy chơi game à. Máy móc đằng sau không nói đi, các người liền không mở miệng được thật sao? Lần này trực tiếp là vừa nát cơm, bởi vì là ngoài định mức trực tiếp. Ta không thể nói ra cái này sản phẩm xưởng cùng sản xuất niên đại. Nhưng nhìn logo mọi người cũng có thể rõ ràng. Đông, buông xuống kim loại mô đun. Trần Vũ phủi tay, nói, hủy đi dương khâu kết thúc. Ta giới thiệu sơ lược một chút cái này sản phẩm. Tên của nó gọi là kích động con mực nương. Là một loại nhiều người chân thực đối kháng trò chơi. Không phải trò chơi điện tử hoặc giả lập hiện thực. Mà là chân thực trò chơi. Nói, Trần Vũ kéo ra một cái ngăn kéo. Cầm lấy một kiện tựa hồ là đang nạp điện quần áo bó. Triển khai tại ống kính trước. Tiếp tục nói, mặc vào loại này phục sức. Trò chơi người bên ngoài hình thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Ngẫu nhiên tạo ra các loại quy thái hình tượng. Sau đó liền có thể cùng cái khác mặc loại này quần áo đối thủ tiến hành đối kháng. Lại đơn giản, một điểm giải thích, chúng ta có thể đem bộ quần áo này ví von thành vũ khí. Mặc vào liền có thể chơi, mà chung quanh không có mặc trang phục người bình thường, cũng có thể nhìn thấy các người chơi chiến đấu, lại không cách nào tham dự trong đó. Cái này 6.666 a, nghe vào liền chơi rất vui. Này, hơn 2 triệu người, cạnh tranh vô vọng. Liễu Châu Thị ai được tuyển chọn, ta ra 500 vạn mua sắm danh ngạch, xung quanh huyện thị cũng được, mua sắm kinh thành danh ngạch, 1.000 vạn, Mado 800 vạn, Mado 1200 vạn. Đứng sau lưng Trần Vũ, một mực tinh tế lắng nghe Tiểu Đào Hồng hưng phấn, nhanh như chớp chạy ra ống kính bên ngoài, bắt đầu đá chân dương cánh tay, tiến hành làm nóng người, hoạt động thể nội bánh răng cùng lò xo. Đối với cái này sản phẩm, ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cho nên liền tạm thời giới thiệu đến nơi đây đi. Nói, Trần Vũ sờ lên chuyển phát nhanh dương, gật đầu, xác thực không có cái gì sách hướng dẫn, trực tiếp tiến vào tiếp theo hạng, sản phẩm thực tế thể nghiệm cùng bình chắc. Nếu là đối chiến trò chơi, ta một người tự nhiên không có cách nào làm. Bởi vậy, hôm nay ngoài định mức bình chắc liền là một trận hỗ động trực tiếp. Tiếp xuống tất cả thời gian đều là thuộc về các ngươi. Hỗ động quy tắc phương diện, lần trước trực tiếp đã nói rất rõ ràng, văn tự động thái bên trong cũng có giới thiệu, ta liền không nhiều lắm lời, ta liền trực tiếp bắt đầu rút lấy. Đầu tiên, Trần Vũ chậm rãi giơ tay phải lên, đầy đủ điều động trực tiếp trong phòng cảm xúc, là mưa đạn tổ, hết thảy chọn lựa 4 người. Hiện tại, bắt đầu, tay phải bỗng nhiên rơi xuống. 5 cái trực tiếp trong phòng trong nháy mắt sôi trào. Ta, ô hát hát hát, có phải hay không tại cái này khỉ làm xiếc đâu? 2 triệu người chọn 4 cái. Vạn nhất đâu, người đông nghìn nghịt, trời cao biển rộng, vô tiền khoáng hậu, hống hống hống hống, viên gia gia, vẫn là cho các ngươi cho ăn quá no bụng. Mưa đạn, hải khiếu, càng diễn càng liệt. Trần Vũ đồng hồ đeo tay hình tượng bên trong, ngoại trừ màu đen, cái gì đều không thấy được. Chờ đợi 5 phút sau, Trần Vũ mở miệng, ngừng, mưa đạn chọn lựa hoàn tất. Hiện tại ta bắt đầu niệm danh sách, B chạm bình đài, ID đã từng một chút hồi ức, nhanh chân bình đài, ID ta là 33 của ngươi. Đọc đến đây bên trong, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút ống kính, cái này ID tư cách hủy bỏ, xin mọi người tuân thủ mạng lưới văn minh, vị thứ hai đổi thành cùng bình đài, ID duyên tới duyên đi duyên từ duyên. Thanh âm rung động bình đài, ID KK tên điên, du lịch san bằng đài. ID, Li, thả tay xuống đồng hồ. Trần Vũ cất cao giọng nói, trở lên 4 vị người xem. Đã mở thông các ngươi nói chuyện riêng quyền hạn. Hạn các ngươi tại 1 phút bên trong. Phát đưa cho các ngươi địa chỉ. Ha ha ha ha, để các ngươi mù con gà đặt tên. Nên... 1/1 triệu thời cơ a. Kia ca môn muốn tự sát, lại không có ta. Trong dự liệu, mỉm cười, lấy hậu nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Căn bản không có cơ hội tham dự hỗ động. Tiếp theo, đến phiên khen thưởng tổ. Lại cho các người 2 phút khen thưởng thời gian. Trần Vũ nâng cổ tay mắt, nhìn đồng hồ đeo tay, duỗi ra 2 ngón tay. Cuối cùng 2 phút, nhắc nhở. Nhậm địa ngục công ty đưa ra siêu cấp hỏa tiễn 40.000. Nhắc nhở, tao ni khoa học kỹ thuật khen thưởng TV nhỏ phi thuyền 32.000. Nhắc nhở, na hàng không vũ trụ cục đưa ra siêu cấp hỏa tiễn 88.888. Nhắc nhở, Iceland hỗ trợ hội ngân sách đưa ra siêu cấp hỏa tiễn 24.400. Trải qua lần trước hỗ động trực tiếp, rất nhiều người giàu có học thông minh, biết bọn hắn chút tiền nhỏ kia tại loại này cấp bậc trong bình đài hoàn toàn không coi là gì. Cũng liền từ bỏ đưa tiền hành vi. 3. Đợi 2 phút, Trần Vũ đánh cái chỉ vang. Ngừng, thời gian đến, bắt đầu niệm ID, chuẩn bị sẵn sàng, B chạm bình đài. Hắn cười xấu xa lấy mắt nhìn nhậm địa ngục logo. Tao ni khoa học kỹ thuật. Đùa cá bình đài, đích sĩ ni, nhanh chân bình đài, đồ linh giám khảo hội, đùa cá bình đài, hoa bách ngân đi, niệm xong khen thưởng tổ cái cuối cùng ID. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, trở lên khen thưởng tổ người bị tuyển chọn, mau chóng gửi đi địa chỉ, tham dự hẻm, phác, kiên nước.